Mộc Tuyết đứng dậy lắc lắc cổ, giật giật bả vai, kéo mẹ Hà ở một bên khiếp sợ đến tột đỉnh qua. Mẹ, con có soái đẹp không? Đồng ý gật đầu, mẹ Hà lẩm bẩm nói. Soái Tuyết Tuyết con khi nào thì, con đây là ai dạy con? Đây rốt cuộc là, mặc kệ là ai dạy, mẹ Hà đã không rảnh nghe đáp án. Bởi vì bà cụ Mộc đang khóc lóc vang trời. Ông cụ Mộc thậm chí gọi điện báo cảnh sát. Ôi trời tổ tiên của tôi. Mộc Tuyết mày là đồ sao chổi. Hà Hiểu Lệ mày là đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Tết mà lại đánh con dệt tao chảy máu. Còn muốn bỏng chết cháu ngoại trai của tao. Có thiên lý hay không? Thiên đao vạn quả tụi bay. Người nhà họ Hà tụi bay đều là xúc sinh. Sinh ra đều là bạch nhãn lang. Tụi bây sẽ nhà tan cửa nát, đàn ông thì bị phanh thây ném vào bãi tha ma không ai chôn cất, đàn bà thì bị luân phiên hãm hiếp. Đào lỗ tai, Mộc Tuyết bưng lên ly nước nóng trên tivi. Thích thì uống, gào thét nữa đi, đợi lát nữa cảnh sát đến đây thì tiếp tục gào thét. Thanh danh của các người năm nay ở huyện Lận Hồng rất lớn đó nha. Đã gọi điện thoại báo cảnh sát xong, ông cụ Mộc lúc này mới phản ứng. Trời đất tổ tiên ơi, nhà họ Mộc lần này mất mặt lớn rồi. Mắt thấy ông cụ Mộc muốn đi gọi điện thoại, chắc chắn là muốn hủy bỏ. Mộc Tuyết vỗ vỗ tay, ông nội, giả dối báo cảnh sát là muốn đi cảnh cục uống trà. Biết không, tay ông cụ Mộc đặt trên điện thoại, hắn run rẩy xoay người chỉ vào Mộc Tuyết. Mày, tôi là Bạch Nhãn Lang, có phải muốn giống bà nội miệng phun đầy cặn bà hay không? Mộc Tuyết cũng bắt đầu cắn hạt dưa. Phun đi, tôi không ngại, dù sao các người nói cũng không phải là tiếng người. Tôi cũng không rảnh đi so đo. Mẫu nghịch bất hiếu vô liêm sỉ. Ông cụ Mộc nói không ra lời. Thở không ra hơi, ông ta ngã vào sofa. Mộc Lê chạy tới vuốt ngực ông cụ Mộc, đồng thời quát Mộc Rong. Còn ngỗ ở đây làm gì? Đi gọi cậu mày về. Mộc Rong ngốc xong mới tỉnh mộng. Nhanh như chớp chạy ra cửa. Trời ạ, Mộc Tuyết khi nào thì đánh nhau lợi hại như vậy? Mộc Rong kinh hãi chớp mắt không ngừng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là muốn để cho Lý Tiểu Tuyền làm cho nó bị bỏng. Tại sao có thể như vậy? Cách chương.